bị xem như người qua đường không nhìn thẳng. Loại đãi ngộ này hắn vẫn là lần đầu tao ngộ. Hắn dù sao cũng là một cấp 8 cảnh giới võ sư cường giả. Loại cảnh giới này mặc dù tại Thiên Vũ Đại Lục không tính là cái gì, nhưng ở Nam Hạ Vương quốc loại này tiểu vương quốc cũng coi là độc bá nhất phương cường giả. Tại Nam Hạ Vương quốc, ai nhìn thấy hắn không lấy lễ đối đãi, thậm chí liền ngay cả những cao quan kia quý tộc cũng đều muốn thịnh tình khoản đãi. Mà thiếu niên trước mắt này lại trực tiếp đem hắn không nhìn, thậm chí ngay cả danh tự đều khinh thường hỏi một chút. Đây quả thực hoàn toàn không có đem hắn cái này cấp 8 vũ sư đem thả ở trong mắt. Lão giả tóc trắng lòng tự trọng lập tức bị đả kích, trong lòng thì là chấn động không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Một cái đường đường cấp 8 vũ sư, tại thiếu niên này trong mắt, chẳng lẽ giống như này không đáng giá nhắc tới sao? Nghe được lão giả tóc trắng về sau, Lâm Vân lúc này mới quay đầu, dùng không nhịn được ánh mắt bánh hắn một chút. Kiếp trước là đế Lâm Vân, trước kia chưa hề có hỏi thăm người khác tính danh thói quen. Bởi vì ở trong mắt Lâm Vân, còn không có mấy người đáng giá để hắn mở miệng hỏi thăm người. Những cái kia cùng hắn giao chiến đối thủ, vô luận là võ hoàng, võ thánh, vẫn là võ tôn, cơ hồ đều là bị miểu sát phần. Hỏi danh tự cũng chờ thế là hỏi không, cho nên hắn căn bản khinh thường đến hỏi. Mà trước mắt lão giả tóc trắng này, chỉ là một cái vũ sư mà thôi. Luôn luôn không có quen thuộc hỏi thăm tính danh hắn, tự nhiên cũng không có đánh vỡ kiếp trước thói quen. Bất quá lúc này, lão giả tóc trắng đã nhấc lên vấn đề này, Lâm Vân coi như không có cái thói quen này, cũng không thể chứ không nghe thấy, dù sao dạng này quá không cho người ta mặt mũi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi tên là gì? Nghe được Lâm Vân bổ sung tra hỏi, lão giả tóc trắng khóe miệng có chút run rẩy. Một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ. Sống như thế lớn số tuổi hắn, tự nhiên có thể nghe ra Lâm Vân đang hỏi câu nói này lúc là cái dạng gì tâm thái. Câu kia tại cuối cùng bổ sung tra hỏi, làm sao nghe đều giống như vì qua loa mới hỏi. Loại kia bình thản đến thật giống như ra đường mua thức ăn ngữ khí, cho người cảm giác coi như hỏi danh tự cũng sẽ không để ở trong lòng, rời đi sau liền sẽ lập tức quên. Dùng thái độ như vậy đến hỏi thăm danh tự còn không bằng không hỏi. Ta gọi Nhậm Đàm Thiên. Cứ việc trong lòng rất khó chịu, nhưng lão giả tóc trắng vẫn làm một cái đơn giản tự giới thiệu. Nhớ kỹ, cáo từ. Lâm Vân mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, sau đó liền như vô việc xoay người rời đi. Nhìn thấy Lâm Vân đi xa bóng lưng, lão giả tóc trắng không khỏi ở trong lòng cười khổ, đồng thời trong lòng cũng đối thiếu niên này sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Thiếu niên này không phải là tông môn đệ tử, cũng không phải kế thừa cái kia truyền thừa thiên tài, kia rốt cuộc sẽ là người nào đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Thiên Vận Vương Quốc, đi như thế nào? Cùng lão giả tóc trắng phân biệt về sau, Lâm Vân liền một đường hướng bắc, hướng lão giả tóc trắng chỉ phương hướng tiến lên. Một đường trèo đèo lội suối, vượt sông vượt hà, quét ngang ven đường gặp phải tất cả yêu thú. Tại trải qua 2 ngày 2 đêm lặn lội đường xa về sau, Lâm Vân tiến vào một mảnh rộng lớn xâm lâm. Mảnh này xâm lâm không chỉ có rộng lớn, mà lại 10 phần rậm rạp. Mỗi một cái cây đều nắm chắc cao 10 mét, đại thụ ở giữa lá xanh nối thành một mảnh, hình thành một tầng che khuất bầu trời lục sắc lều vải. Nếu là từ không trung hướng xuống nhìn xuống, toàn bộ xâm lâm đều bị một mảnh xanh biếc bao trùm, giống như phủ thêm một kiện xiêm y màu xanh lục. Mà thân ở trong rừng rậm, vô luận đứng tại vị trí nào hướng bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn lại, nhìn thấy hình tượng đều giống như đã từng quen biết, hoàn toàn liền phảng phất một cái thiên nhiên mê cung. Lâm Vân tiến vào xâm lâm về sau, liền hoàn toàn tìm không thấy đông nam tây bắc, chỉ có thể bằng vào trực giác tiến lên. Tiến lên tốt một lúc sau, Lâm Vân vẫn như cũ cảm thấy hoàn cảnh bốn phía giống như đã từng quen biết, phảng phất có chủng mình một mực tại nguyên địa đảo quanh ảo giác. Lâm Vân lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể buồn bực đầu tiếp tục chẳng có mục đích tiến lên. Có lẽ là bởi vì cái này xâm lâm ở vào man hoang sơn mạch biên cảnh, hoặc là căn bản không thuộc về man hoang sơn mạch nhất đại, cho nên Lâm Vân trên đường đi cơ hồ không có từng tao ngộ yêu thù, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút giá thú. Những này giá thú tại đụng phải Lâm Vân về sau, trong nháy mắt liền bị Lâm Vân khí thế trên người dọa chạy. Cứ như vậy, Lâm Vân một đường đi 2 canh giờ, cũng chưa thấy đi đến mảnh này xâm lâm cuối cùng. bất quá vẫn là tại trong rừng rậm, phát hiện một đầu có người khai thác qua tiểu đạo. Đầu này tiểu đạo không rộng, nhiều nhất chỉ có thể dung hà hai chiếc xe ngựa sát vai thông qua. Trên đường không có trải cục đá, cho nên lưu lại rất nhiều dấu vó ngựa cùng bánh xe ấn. Bất quá những này ấn ký phần lớn đều bị lá rụng bao trùm. Đầu này tiểu đạo, chắc hẳn nhất định là một ít vượt quốc mẫu dễ thương đội. Xuyên qua mảnh này xâm lâm phải qua đường. Chỉ cần dọc theo đầu này tiểu đạo hành tẩu, nhất định có thể đi ra mảnh này xâm lâm. Ôm ý nghĩ như vậy, Lâm Vân liền bắt đầu thuận đầu này tiểu đạo tiến lên. Tại tới trước ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Lâm Vân quả nhiên ở phía trước cách đó không xa, phát hiện một cái ngay tại đi đường mậu dịch đội buôn nhỏ. Bất quá cái này mậu dịch đội buôn nhỏ, có vẻ như gặp một điểm phiền phức. Bởi vì bọn hắn đang bị mấy người mặc lôi thôi đại hán vạm vỡ ngăn lại đường đi. Mấy cái này đại hán đều mặt đầy râu ria, cầm trong tay chuôi đầu treo vải đỏ loan đao, một mặt hung thần ác sát biểu lộ, lộ ra cực không thân thiện. Chỉ là nhìn những đại hán này hình tượng, liền có thể đoán được bọn hắn là phụ cận địa khu thổ phỉ. Mà so sánh những này thổ phỉ đội hình, cái này đội buôn nhỏ liền muốn nhỏ yếu được nhiều. Tổng cộng chỉ có 4 người không nói, trong đó 3 người cũng đều là phổ thông thương nhân. Phụ trách bảo vệ bọn hắn vũ giả vẻn vẹn có 1 người. Mà lại cái này vũ giả cảnh giới còn không cao, vẻn vẹn có trung giai võ đồ trình độ. Về phần những cái kia thổ phỉ, đều cơ hồ là cao giai võ đồ, thấp nhất đều có cấp 7 võ đồ cảnh giới. Đội buôn nhỏ bên trong duy nhất vũ giả vẫn không có thể kịp phản ứng, liền trực tiếp bị thổ phỉ thủ lĩnh này một đao chặt đứt đầu lâu. Còn lại 3 tên thương nhân đều bị dọa phát sợ, sợ hãi đến nỗi ngay cả chiến đều đứng không vững, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đại ca, chúng ta có chuyện tốt. Hảo Hảo nói, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, những vật này các ngươi tùy tiện cầm, chúng ta hết thảy cũng không cần, tất cả đều cho các ngươi. Cầm đầu thương nhân chỉ xe ngựa bên trên hàng hóa, run run rẩy rẩy cầu xin tha thứ. Bởi vì vận chuyển hàng hóa cũng không quý giá, nghĩ đến không biết tao ngộ nguy hiểm gì, cho nên bọn hắn mới không có dùng tiền mời võ đạo cường giả hộ tống. Nhưng mà bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, nửa đường lại gặp được như thế một đám thổ phỉ. Đồ vật toàn bộ mang đi, người toàn bộ giết sạch. Thổ phỉ thủ lĩnh cũng không có để lại người sống ý tứ, lập tức đối bên người thổ phỉ mệnh lệnh một tiếng, những cái kia thổ phỉ đều nhao nhao nâng đao hướng 3 cái thương nhân đạp đi. Tha mạng, hảo hán tha mạng, van cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Các ngươi không thể sát ta à, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi nhi tử, ta chết đi bọn hắn nhưng làm sao bây giờ a? 3 cái thương nhân đều dọa đến vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, một người trong đó thậm chí trực tiếp tiểu trong quần. Thổ phỉ đối 3 người cầu xin tha thứ mắt điếc tai ngơ, bọn hắn đi vào 3 người trước mặt, nhao nhao hướng về sau cao cao nâng lên lưỡi đao, chuẩn bị đem 3 người chấm dứt. Liền tại bọn hắn sắp chém xuống lúc, nơi xa lại đột ngột vang lên một thiếu niên thanh âm. Chờ một chút, tất cả thổ phỉ động tác đều vô ý thức dừng lại, cùng nhau quay đầu theo tiếng hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp một người mặc đen nhánh áo choàng thiếu niên tóc đen, chính dọc theo tiểu đạo không chút hoang mang hướng bên này đi tới. Tại nhìn thấy cái này đột ngột xuất hiện thời niên thiếu, vẻ mặt của mọi người đều có chút ngơ ngẩn, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên cũng có chút nghi hoặc. Tựa hồ không rõ vì sao tại loại này dã ngoại hoang vu, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào toát ra một thiếu niên. Theo lý mà nói, như loại này hoang tàn vắng vẻ xâm lâm, ngoại trừ ngẫu nhiên đi ngang qua thương đội, cùng trường kỳ ở chỗ này làm ác thổ phỉ bên ngoài, không có khả năng lại có những người khác đến mới đúng. Mà thiếu niên này, như thế nào lại vô duyên vô cớ, một thân một mình xuất hiện ở đây? Tất cả thổ phỉ đều duy trì nâng đao động tác, trong đầu trầm tư vấn đề này, trọn vẹn tại nguyên chỗ sửng sốt 2 giây. Thẳng đến thiếu niên đi đến thổ phỉ trước mặt, thổ phỉ thủ lĩnh lúc này mới từ ngơ ngẩn bên trong lấy lại tinh thần, hung thần ác sát đối thiếu niên hỏi, tiểu tử, ngươi là ai? Lâm Vân tại thổ phỉ thủ lĩnh trước mặt 3 mét chỗ dừng bước lại, sau đó nhàn nhạt mở miệng hỏi, Thiên Vận Vương Quốc, đi như thế nào? Một trận gió lạnh gào thét mà qua. Ở đây biểu tình của tất cả mọi người, tất cả đều trong gió lộn xộn. Bọn hắn tất cả đều dùng biểu tình quái dị nhìn xem Lâm Vân, giống như là đang nhìn một cái ngu xuẩn. Tiểu tử này đang giở trò quỷ gì? Không thấy được nơi này sắp phát sinh máu tanh hình tượng sao? Hắn tại loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, cũng chỉ là vì hỏi đường. Đây rốt cuộc có lầm hay không? Cầm đầu thổ phỉ không nói gì, chỉ là hướng một bên đầu chọc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đầu chọc ngầm hiểu, lập tức nhấc lên loan đao hướng Lâm Vân nhanh chân đạp đến. Tiểu tử, nhìn ngươi là sống ngán, ta đến tiễn ngươi xuống địa ngục. Âm lạc trong nháy mắt, đầu chọc liền đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, vung lên loan đao hướng Lâm Vân cái cổ hung hăng bổ tới. Kia một cái trước mắt, cái khác thổ phỉ trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Lâm Vân bị chặt đứt cái cổ huyết tinh hình tượng. Mà quỳ trên mặt đất ba tên thương nhân đều sợ hãi phải dùng thủ che kín hai mắt, không dám nhìn tới tiếp xuống huyết tinh hình tượng. Nhưng mà Lâm Vân lại bình tĩnh đứng tại chỗ, không có phản kháng, không có né tránh, thậm chí liền nhìn cũng không nhìn chém tới loan đao một chút. Khi một đao kia cùng Lâm Vân gần trong gang tấc lúc, Lâm Vân đột nhiên như thiểm điện hướng lên trên đưa tay, duỗi ra một cây ngón trỏ ngăn tại lưỡi đao trước. Khí thế kia mênh mông một đao, lại cây kia nhìn như phổ thông ngón trỏ trước, trong nháy mắt đột nhiên dừng lại. Vô luận lưỡi đao nhiều sắc bén, đều không thể đối ngón trỏ tạo thành tổn thương chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, ta chỉ là hỏi thăm đường mà thôi. Đầu chọc trong nháy mắt trợn to hai mắt, con ngươi mánh trong chiều co rụt lại, trong mắt tràn ngập rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Một đòn toàn lực của hắn lại bị một thiếu niên dùng một ngón tay này hời hợt cản lại. Hình tượng này quá mức không thể tưởng tượng, để hắn hoàn toàn không thể tin được. Không đợi đầu chọc từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Lâm Vân chính là bấm tay đè ép. Một cỗ nặng nề lực lượng từ trên trời giáng xuống. Đầu chọc trong tay loan đao lại giống như bị một ngọn núi lớn đặt ở phía trên, không bị khống chế hướng mặt đất rơi xuống, trực tiếp một nửa cắm vào mặt đất. Không đợi đầu chọc kịp phản ứng, Lâm Vân tay trái liền đã khoác lên trên bả vai hắn, mặt không thay đổi hỏi, Thiên Vận Vương Quốc, đi như thế nào? Rất bình thản, rất hiền hòa, liền cùng người bình thường hỏi đường lúc đồng dạng ngữ khí. Nhưng chính là cái này bình thản ngữ khí, lại làm cho đầu chọc trong nháy mắt có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đầu chọc vô ý thức nuốt một miếng nước bọt, sau đó lắc đầu trả lời, ta không biết. Không biết sao? Kia thật tiếc nuối. Lâm Vân đang nói chuyện đồng thời, bàn tay đã bắt lấy đầu chọc cái cằm, nhẹ nhàng một tách ra, răng rắc. Chỉ nghe thấy một tiếng vang giòn, đầu chọc cái cổ lấy quỷ dị góc độ bị gãy cong, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cứ như vậy tại chỗ một mệnh ô hô. Tất cả mọi người ngây người như phỗng nhìn xem ngã xuống đầu chọc, phảng phất nhìn thấy thế gian nhất không thể tưởng tượng sự tình. Đầu chọc làm sao lại như thế ngã xuống? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vừa rồi một đao kia rõ ràng chém trúng thiếu niên này ngón tay, nhưng vì sao thiếu niên này lại thí sự không có? Chẳng lẽ là mắt của ta bỏ ra? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi, thiếu niên này đến cùng là quái vật gì? Một thời gian, tất cả thổ phỉ đều hoảng loạn rồi. Thổ phỉ thủ lĩnh dẫn đầu kịp phản ứng, đối cái khác thổ phỉ ra lệnh nói, toàn bộ cho ta cùng tiến lên. Nghe thấy thổ phỉ thủ lĩnh hét lớn, còn lại bốn cái thổ phỉ cũng đều xuất ra liều mạng kình, nhao nhao giơ lên trong tay loan đao, thiêu thân lao đầu vào lửa hướng Lâm Vân vây tới. Đối mặt bốn người vây quét, Lâm Vân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, không có chút nào né tránh dự định, cứ như vậy tùy ý những cái kia lưỡi đao sắc bén bổ về phía mình. Chỉ là trong nháy mắt, bốn cái thổ phỉ trong tay loan đao đều đổ ập xuống chặt trên người Lâm Vân. Đinh đinh đinh đinh, chỉ nghe thấy liên tiếp thanh thúy thanh vang, tất cả loan đao đều tại chém trúng Lâm Vân thân thể sau đột nhiên dừng lại. Lưỡi đao vẻn vẹn tại làn da mặt ngoài lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn, sau đó liền bị kia cứng rắn như sắt cơ bắp ngăn lại, ngay cả một điểm làn da đều không có ma phá. Bốn cái thổ phỉ đều không hẹn mà cùng lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ, ngay cả đao đều không thể chém tan làn da. Thân thể của người này vẫn là người sao? Đơn giản chính là làm bằng sắt. Bọn thổ phỉ đều còn tại trong lúc khiếp sợ, Lâm Vân lại là thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, sau đó điềm nhiên như không có việc gì nói ra, ta chỉ là hỏi thăm đường mà thôi. Nghe được Lâm Vân, mọi người nhất thời đều không còn lời gì để nói đối mặt. Hỏi thăm đường mà thôi. Hỏi đường đều trực tiếp hỏi chết một người. Có hỏi như vậy đường sao? Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào hắn bên trái cái kia đại mập mạp trên thân. Ngươi biết Thiên Vận Vương quốc cụ thể phương hướng sao? Đại mập mạp run run hiển hách đem lưỡi đao từ trên thân Lâm Vân rời, tiện tay chỉ một cái phương hướng, tại ở bên kia. Ngươi đang nói láo. Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn đại mập mạp ngón tay phương hướng, chỉ là bánh bánh đại mập mạp con mắt, liền biết hắn là nói láo. Ta không có. Đại mập mạp vừa định giải thích, nhưng còn chưa có nói xong, Lâm Vân liền dùng để tay tại đại mập mạp trên đầu. Đại mập mạp kia nặng nề thân thể, trong nháy mắt chính là cách mặt đất bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào 10 mét có hơn trên đại thụ, tại chỗ liền đụng gãy cái cổ khí tuyệt sinh vong. Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào phía bên phải một cái cao gầy nam tử trên thân, ngươi biết không? Cao gầy nam tử dọa đến run một cái, liền trong tay loan đao đều không có cầm chắc, trực tiếp rơi xuống đất. Ở bên kia, cao gầy nam tử chỉ vào Lâm Vân sau lưng. Lâm Vân vẫn như cũ liền nhìn cũng không nhìn hắn chỉ phương hướng, liền trực tiếp đem hắn hoang ngôn vạch trần, ngươi cũng đang nói láo. Cao gầy nam tử triệt để luống cuống, hắn kinh sợ lắc đầu nói ra, ta không biết, ta thật không biết, đừng giết ta. Ngươi cũng không biết sao, thật tiếc nuối a. Lâm Vân thở dài bất đắc dĩ khẩu khí, thủ lại không biết khi nào đặt ở cao gầy nam tử cái cằm chỗ. Cao gầy nam tử hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn có chỗ phản kháng, nhưng lại sợ hãi đến toàn thân run rẩy, căn bản không có dũng khí phản kháng, chỉ có thể đau khổ cầu khẩn nói, tha. Cầu mong gì khác tha còn chưa nói xong, liền nghe, răng rắc, một tiếng xương gãy vang lên. Cao gầy nam tử đầu hướng một bên 90 độ vặn vẹo, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào khía cạnh, thân thể như đá điêu cứng ngắc hướng về sau ngã xuống. Lâm Vân xoay chuyển ánh mắt, rơi vào còn lại hai cái thổ phỉ trên thân, dùng bình thản đến không thể lại bình thản ngữ khí hỏi, các ngươi đâu? Biết không? Hai cái thổ phỉ dọa đến kêu cha gọi mẹ, vội vàng vứt bỏ vũ khí trong tay, giống hai đầu chó nhà có tang hốt hoảng chạy trốn. Xem ra cũng không biết a. Lâm Vân bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không có tiến lên truy, chỉ là từ trong ngực móc ra hai cái kim tệ, kẹp ở khe hở ở giữa. Cong ngón búng ra, hai cái kim tệ trong nháy mắt tuột tay bắn ra, trong không khí hình thành hai đạo màu vàng tàn ảnh, đảo mắt liền vượt qua 10 mét khoảng cách, từ phía sau đem hai cái thổ phỉ đầu xuyên qua. Hai người chạy trốn động tác đột nhiên cứng đờ, trực tiếp hướng phía trước ngã nhào xuống đất, thân thể cũng bởi vì quán tính, mà trên địa hướng phía trước trượt 3-4 mét mới dừng lại. Trong nháy mắt, tất cả thổ phỉ toàn bộ chết thảm, chỉ còn lại thổ phỉ thủ lĩnh một người. Thổ phỉ thủ lĩnh lúc này biểu lộ đã triệt để hóa đá. Hắn nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phảng phất như là đang nhìn một cái từ địa ngục chui ra ngoài ma quỷ. Khi Lâm Vân hời hợt giải quyết hết hai cái thổ phỉ về sau, lúc này mới quay người nhìn về phía thổ phỉ thủ lĩnh. Ta chỉ là hỏi thăm đường mà thôi, nơi này liền không có một người biết không? Bịch! Lâm Vân vừa nói xong, thổ phỉ thủ lĩnh loan đao trong tay liền tuột tay rơi trên mặt đất. Sau đó hắn cũng đi theo hai đầu gối quỳ xuống đất. Thổ phỉ thủ lĩnh vừa định yêu cầu tha, một bên thương nhân lại vượt lên trước mở miệng nói với Lâm Vân, thiếu hiệp, ta biết Thiên Vận Vương quốc phương hướng. Lâm Vân tiến lên hai bước, đi đến thương nhân trước mặt, dùng cư cao lâm hà ánh mắt nhìn hắn, ở đâu? Thương nhân hướng về một phương hướng chỉ, sau đó đem lộ trình kỹ càng tự thuật một lần. Cái này thương nhân tự thuật rõ ràng có đầu. Ánh mắt mặc dù tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi, nhưng lại mười phần chân thành, hiển nhiên không có đang nói láo. Thẳng đến thương nhân sau khi nói xong, Lâm Vân lúc này mới hài lòng gật đầu, quay người hướng phía thương nhân chỉ phương hướng rời đi. Rời đi lúc liền nhìn cũng không nhìn thổ phỉ thủ lĩnh một chút, đem hắn triệt để không nhìn. Loại kia lạnh lùng thái độ lạnh nhạt, thật giống như căn bản không có đem bầy thổ phỉ này lệnh để vào mắt. Trước đó giết chết những cái kia thổ phỉ, cũng vẻn vẹn là hỏi đường thời điểm thuận tay mà vì. Hiện tại đem đường hỏi rõ ràng, hắn thậm chí đều chẳng muốn lại đối thổ phỉ thủ lĩnh xuất thủ. Thẳng đến Lâm Vân đi xa về sau, thổ phỉ thủ lĩnh lúc này mới lộn nhào thoát đi hiện trường, liền tựa như gặp quỷ, một khắc cũng không dám ở chỗ này dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, giống như thần linh miệt thị dựa theo thương nhân chỉ phương hướng, Lâm Vân rất nhanh liền đi tới cây cối phân bố so sánh hiếm khu vực, hiển nhiên đã nhanh muốn đi đến mảnh này xâm lâm cuối cùng. Lâm Vân tiếp tục hướng phía trước tiến lên, sau đó đi không bao lâu, liền gặp mấy cái hướng hắn băng băng mà tới tuổi trẻ nam tử. Mấy cái này nam tử đều mặc mộc mạc bộ áo, phối hợp đơn sơ giày cỏ, ống quần quấn tới chỗ đầu gối, một bộ nông thôn mặc đồ nông dân. Bọn hắn lúc này thần sắc bối rối, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, cơ hồ là liều mạng đang phi nước đại, phảng phất đang bị cái gì kinh khủng đồ vật đuổi theo. Mau tránh ra, chớ cản đường, không muốn chết liền mau trốn, đừng cản trở chúng ta. Mấy người nam tử hoảng sợ kêu to, nhao nhao cùng Lâm Vân gặp thoáng qua, một người trong đó kém chút liền đụng vào Lâm Vân trên thân. Lâm Vân tiện tay giữ chặt người kia quần áo, vừa định hỏi nơi này khoảng cách Thiên Vận Vương quốc vẫn còn rất xa, lại không nghĩ rằng người kia tại tránh thoát lúc, một kích động liền đem quần áo này kéo vỡ, sau đó không thèm để ý chút nào tiếp tục hướng về sau chạy trốn. Lâm Vân cũng không có đi để ý tới cái kia chạy trốn nam tử, bởi vì hắn phát hiện phía trước cách đó không xa, còn có một cái tuổi gần 10 tuổi nữ hài, cũng đang liều mạng hướng hắn băng băng mà tới. Tại cô gái này sau lưng, còn theo sát lấy một đầu thân dài 2 mét cự lang, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nàng chạy như bay đến, giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Nữ hài khóc lớn tiếng hô hào, dùng bất lực mà ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía Lâm Vân, hiển nhiên 10 phần khát vọng thiếu niên trước mắt này có thể xuất thủ, đưa nàng sau lưng đầu kia cự lang đuổi đi. Mặc dù nàng rõ ràng như thế sự tình không có khả năng phát sinh, nhưng ở lúc này loại này tuyệt vọng thời khắc, trong đầu lại kìm lòng không được hiện lên loại này không thiết thực suy nghĩ. Nữ hài tiếng la khóc rất nhanh liền bị sói chu che giấu, nghe được dần dần tới gần sói chu, chạy bên trong nữ hài sợ hãi quay đầu nhìn lại, lại đem phía trước dưới chân một khối đá coi nhẹ. Nữ hài vừa vặn một cước giẫm tại tảng đá kia bên trên, lòng bàn chân trượt đi, một cái trọng tâm bất ổn, cả người đều hướng phía trước khuynh đảo trên mặt đất. Ngã xuống sau bởi vì quán tính hướng phía trước trớn 1 mét, vừa vặn trượt đến Lâm Vân dưới chân, mà cự lang lúc này đã cùng nàng gần trong gang tấc, đang định hướng nàng hung mãnh nhào tới. Nhưng lại tại tiếp theo một cái trước mắt, cự lang động tác nhưng trong nháy mắt cứng đờ, như hóa đá dừng ở nữ hài sau lưng, cũng không dám lại hướng phía trước bước ra nửa bước, phảng phất phía trước chính là tử vong cấm khu. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Lâm Vân lạnh lùng hướng cự lang trừng mắt liếc. Cái này trừng một cái, giống như thần linh miệt thị, ẩn chứa chí cao vô thượng khí thế. Chỉ là cái này trừng một cái, liền trong nháy mắt đem cự lang này chấn nhiếp. Cự lang hoảng sợ muôn dạng run rẩy, chợt liền hốt hoảng quay đầu thoát đi. Cự lang trốn xa về sau, nữ hài lúc này mới chịu đựng đau đớn, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Cô bé này mặc mộc mạc, trên thân tràn đầy miếng vá, trên đầu ghim 2 cái bím tóc, tràn đầy nông thôn khí tức. Ngươi là ai? Nữ hài đã sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn xem Lâm Vân, đại khái là tại hiếu kỳ Lâm Vân rõ ràng dáng dấp không dọa người, đến cùng là như thế nào đem cự lang dọa chạy. Lâm Vân thu hồi kia cổ chí cao vô thượng khí thế, tận lực để ngữ khí trở nên hòa ái. Đừng lo lắng, ta sẽ không tổn thương ngươi, ngươi tên là gì? Nữ hài bắt đầu có chút khẩn trương cùng sợ hãi, bất quá tại câu thông sau khi, liền tin tưởng Lâm Vân không phải người xấu, sau đó đem tên của mình nói cho Lâm Vân. Nữ hài tên là Tính Trẻ Con, sinh hoạt tại phụ cận thôn trang, tuổi nhỏ phụ mẫu đều mất, từ nhỏ đã cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau. Bây giờ Gia Gia bệnh nặng nằm trên giường, trong nhà lại không tiền trị liệu, cho nên nàng chỉ có thể mình mạo hiểm đến xâm lâm đến hái thuốc. Nhưng ai biết như thế không khéo, đến xâm lâm liền vừa vặn tao ngộ cự lang tập kích. Nếu không phải là bởi vì gặp phải Lâm Vân, lúc này nàng chỉ sợ đã gặp nạn. Lâm Vân tiếp lấy hướng Tính Trẻ Con hỏi chút có quan hệ Thiên Vận Vương quốc tin tức. Bất quá Tính Trẻ Con còn quá nhỏ, căn bản không biết những thứ này. Rơi vào đường cùng, Lâm Vân đành phải để Tính Trẻ Con dẫn đường, tiến về phụ cận cái kia thôn trang, tìm người biết hỏi lại hỏi. Tại Tính Trẻ Con dẫn đầu dưới, Lâm Vân một đường đi ngang qua xâm lâm, trên đường cũng gặp phải không ít giả thú. Bất quá bọn chúng đều đối Lâm Vân nhượng bộ lui binh. Một khắc đồng hồ về sau, hai người liền triệt để đi ra xâm lâm, đi vào một tòa có người trồng trọt thôn trang. Thôn trang quy mô không lớn, tổng cộng liền mấy chục gia đình. Khi nhìn thấy Lâm Vân cùng tính trẻ con lúc, trước đó những cái kia bị cự lang đuổi theo chạy trốn thanh niên, đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bọn hắn vốn cho là, tuổi nhỏ tính trẻ con khẳng định sẽ bị con sói lớn kia đuổi kịp, sau đó cứ như vậy bị ăn sạch. Mà tên kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên, tựa hồ cũng có chút thiểu năng, nhìn thấy cự lang tới còn không biết chạy trốn, cũng sẽ cùng tính trẻ con đồng dạng bị cự lang ăn hết. Nhưng bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, không chỉ là thiếu niên này, thậm chí liền ngay cả tính trẻ con, bây giờ cũng đều còn sống được thật tốt, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lâm Vân trong thôn tìm rất nhiều thôn dân hỏi thăm, nhưng những thôn dân này đều nhao nhao biểu thị không biết Thiên Vận Vương quốc. Bởi vì cái này một địa khu không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, cơ hồ là ngăn cách trạng thái, tin tức cực kỳ bế tắc, cho nên rất nhiều thôn dân đều không rõ ràng chuyện ngoại giới. Ta ra ra lớn tuổi, trải qua nhiều chuyện, có lẽ sẽ biết. Hiền lành tính trẻ con lập tức an ủi Lâm Vân. Lâm Vân gật gật đầu, kia dẫn ta đi gặp ngươi ra ra đi. Tính trẻ con cũng đi theo gật gật đầu, sau đó liền dẫn Lâm Vân đi vào nàng ở lại phòng. Kia là ở vào thôn trang biên giới một gian rách nát nhà ngói. Căn này nhà ngói vách tường đều là từng khối phiến đá cùng phân châu tường đất dựng, rất nhiều nơi hẻo lánh cũng còn có mạng nhện, mười phần cổ xưa rách nát. Phòng ốc bên trong không gian mặc dù không lớn, nhưng lại lộ ra trống rỗng. Bởi vì ngoại trừ một cái bếp lò, một cái nồi, cùng một chương phá giường gỗ những này cam đoan sinh hoạt thấp nhất nhu cầu công trình bên ngoài, trong phòng liền rốt cuộc không có cái khác công trình. Một cái già 70-80 tuổi lão già, lúc này chính nằm xuống tại trên giường khóc ròng ròng, một bộ thương tâm gần chết biểu lộ. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tính trẻ con bị cự lang ăn hết tin tức, vừa rồi truyền đến lão nhân này trong tai, cho nên hắn lúc này mới sẽ như thế thương tâm gần chết. Khi lão đầu nhìn thấy đột nhiên trở về tính trẻ con về sau, liền lập tức không để ý bệnh nặng thân thể, kích động đến từ trên giường đứng lên. Nhưng hắn vẫn không có thể leo, chính là một cái trọng tâm bất ổn, kém chút ngã sấp xuống dưới giường. Ra ra, tính trẻ con quát to một tiếng về sau, liền vội vàng xông lên phía trước nâng lên lão đầu. Tiểu đồng, ngươi còn sống a? Cảm ơn trời đất, thật sự là quá tốt. Ra ra cũng chỉ có ngươi một người thân, ngươi nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, có thể để ra ra sống thế nào a? Lão già ôm tính trẻ con vui đến phát khóc, chẳng diện mười phần ấm áp. Đợi đến lão đầu cảm xúc ổn định về sau, tính trẻ con lúc này mới đưa nàng tại xâm lâm kinh lịch tự thuật một bên, sau đó hướng lão già giới thiệu Lâm Vân, là vị đại ca ca này, tại bước ngoặt nguy hiểm đã cứu ta một mạng. Lão nhân nghe xong, lập tức dùng cảm động đến rơi nước mắt ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân, kích động đến tại chỗ tựa như xuống giường này Lâm Vân quỳ xuống. Bất quá bởi vì hắn tình huống thân thể quá tệ, cho nên loại chuyện này căn bản làm không được, cuối cùng vẫn đành phải từ bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 218, cần một đồng nữ, cảm tạ thì không cần, ta chỉ là muốn hỏi cái đường mà thôi. Lâm Vân đứng tại trước giường, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Lão đầu rất trung hậu gật gật đầu, ân công ngài có vấn đề gì cứ hỏi, ta mặc dù đi đứng không tiện, nhưng biết đến sự tình vẫn là rất nhiều. Lâm Vân hỏi, ta muốn biết Thiên Vận Vương quốc tại phương hướng nào, đại khái khoảng cách vẫn còn rất xa. Thiên Vận Vương quốc sao? Ta đây đến là nghe nói qua, nghe nói là tại đông bắc phương hướng, chỉ cần thuận mặt trời lặn phương hướng, hướng bắc chết đi 40 độ hành tẩu, liền có thể đi đến Thiên Vận Vương quốc. Lão đầu một hơi nói xong, tiếp lấy liền kịch liệt ho khan. Tính trẻ con lập tức dùng nhẹ tay vỗ nhẹ đánh lấy lão đầu phía sau lưng, nhưng cũng vẫn như cũ không thấy ho khan có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Lâm Vân thấy thế bàn tay một phen, lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một viên đan dược. Ngươi trả lời vấn đề của ta, đây là đưa cho ngươi khen thưởng. Lâm Vân đem đan dược đưa cho tính trẻ con. Tính trẻ con tiếp nhận đan dược về sau, liền nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, đây là cái gì? Ăn nó đi, có thể trị bách bệnh. Lâm Vân thản nhiên nói. Nghe được Lâm Vân, tính trẻ con ngạc nhiên chừng lớn hai mắt. Cái này thật bệnh gì đều có thể chữa khỏi sao? Một bên lão đầu không nói gì, chỉ là ngạc nhiên nhìn xem đan dược. Mặc dù không quá tin tưởng uống thuốc này liền có thể đem bệnh của mình chữa khỏi, nhưng lão đầu vẫn là không chút do dự nuốt vào. Mới nuốt vào đan dược ngắn ngủi mấy hơi thời gian, lão đầu liền đình chỉ ho khan. Hờ, không ho khan. Lão giả kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Ngay sau đó, lão đầu vậy mà có thể mình từ trên giường ngồi xuống, trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng, cả người đều triệt để rực rỡ hẳn lên. Thân thể của ta giống như có thể động. Lão đầu ức chế không nổi nội tâm kích động, lập tức xốc lên cổ xưa đệm chăn, chen chân vào xuống giường hoạt động. Tính trẻ con cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem lão đầu, nhảy cẫng hoan hô nhảy dựng lên. Khó có thể tin, khó có thể tin. Bệnh của ta thực sự tốt, đây thật là thần tiên sống hạ phàm a. Lão đầu nói liên tục hai câu khó có thể tin, cảm xúc hết sức kích động. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lâm Vân, trong mắt tràn ngập cảm kích cùng tôn kính. Ân công ở trên, xin nhận ta cúi đầu. Lão đầu tại chỗ hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Lâm Vân cung kính cúi đầu. Cảm ơn ca ca. Tính trẻ con thấy thế cũng đi theo quỳ xuống dập đầu, trong lòng đối Lâm Vân sùng bái đã đạt tới đỉnh phong. Vẻn vẹn là một viên dược hoàn, liền trong nháy mắt đem bệnh nặng chữa khỏi. Cái này tại nàng cái này 10 tuổi nữ hài trong mắt, đơn giản tựa như là pháp thuật đồng dạng thần kỳ. Tiện tay mà thôi. Lâm Vân nói xong liền muốn quay người rời đi. Ân công xin dừng bước. Lão đầu vội vàng đem Lâm Vân gọi lại. Ân công đại ân đại đức, ta vĩnh thế không quên. Đáng tiếc trong nhà không có vòng bèo, chỉ còn lại chút lương khô. Ân công lên đường mang theo đi. Không cần. Lâm Vân lưu lại câu nói này về sau, tựa như tiên nhân phất tay áo rời đi. Lão đầu lập tức mang theo tính trẻ con đuổi theo ra đến, vô cùng cảm kích nhìn Lâm Vân rời đi. Mới vừa đi tới trên đường phố, Lâm Vân liền nghe được một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến. Trên đường thôn dân đều hoảng sợ hướng hai bên tản ra, nhao nhao trốn đến trong hẻm nhỏ. Vài thớt ngựa cao to, tuần tự xông vào thôn, tại trên đường phi nhanh. Ngồi trên lưng ngựa nam nhân, từng cái thân thể cường tráng, sắc mặt hung thần ác sát. Bên hông đều phân phối có vũ khí, trên thân tràn ngập sát khí. Nhìn thấy những người này, thôn dân đều dọa đến nơm nớp lo sợ, toàn bộ co quắp tại trong hẻm nhỏ, không dám ra tới. Hỏng bét, là Hắc Phong trại người, bọn hắn tại sao lại tới? Bầy thổ phỉ này đến khẳng định không có chuyện gì tốt, xem ra lại có người phải gặp tai ương. Vài thớt ngựa cao to ở trên đường phố ở giữa dừng lại, vừa vặn đem Lâm Vân đường đi chặn đường. Cầm đầu độc nhãn nam tử rút ra bên hông loan đao, dùng thô kịch thanh âm đối đám người thị uy nói. Tất cả mọi người nghe kỹ, chúng ta trại chủ tế bái thiên thần, cần một đồng nữ làm hiến tế phẩm. Hạn các ngươi trong vòng một canh giờ dâng lên, nếu không chúng ta liền giết sạch các ngươi toàn thôn. Nghe được độc nhãn nam tử, toàn thôn nhân đều dọa đến mặt xám như tro, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Người trong thôn ai cũng rõ ràng. Người trại chủ này chính là cái luyến đồng đam mê, là cái tội ác tày trời biến thái. Hắn mặt ngoài đánh lấy tế bái thiên thần, phù hộ bình an danh hào bắt đi đồng nữ, trên thực tế lại dùng những này đồng nữ để phát tiết thú tính. Chỉ cần là lạc tại trên tay hắn đồng nữ, hạ chàng đều sẽ thê thảm vô cùng, đau đến không muốn sống. Một thời gian, không ít đồng nữ đều nhao nhao rút vào trong khuê phòng, đem cửa sổ đóng gắt gao, không dám xuất đầu lộ diện. Tính trẻ con cũng sợ hãi trốn đến lão đầu sau lưng, bị lão đầu dùng thân thể ngăn trở. Rất nhanh liền có một lão già tóc trắng, xử lấy một cây làm bằng gỗ quải trượng, tập tễnh đi đến mấy cái thổ phỉ trước mặt, liền cùng cháu trai gặp ra ra đối bọn hắn cười làm lành nói, mấy vị đại gia, năm nay không phải đã hiến tế qua sao? Này làm sao lại? Lão già còn chưa có nói xong, một thanh loan đao liền gác ở hắn trên cổ, để hắn trực tiếp đóng chặt miệng. Độc nhãn nam cư cao lâm hạ nhìn xem lão già, ngươi chính là thôn trưởng đúng không? Chúng ta trại chủ nói muốn tế bái liền muốn tế bái. Con mẹ nó ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, còn không nhanh đi chọn người. Còn có lại cho chúng ta huynh đệ mấy cái chuẩn bị kỹ càng rượu thịt ngon, cùng mấy cái hoa cúc đại cô nương. Có nghe thấy không, nếu là dám chống lại mạng của lão tử lệnh, lập tức muốn đầu ngươi dọn nhà. Nghe được độc nhãn nam lời nói, lão giả tóc trắng dọa đến hai chân như nhũn ra, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, trong tay quải trượng trượt đi, chính là trực tiếp ngã trên mặt đất. Mấy cái thổ phỉ đều cười vang, trong tiếng cười tràn đầy vô tận ý trào phúng. Thật là một cái vô dụng rác rưởi, cái này bị dọa đến không đứng lên nổi. Những này không có tu luyện qua người bình thường, thật đúng là yếu đến có thể a. Ta một đầu ngón tay đều có thể tùy tiện giải quyết bọn hắn. Thừa dịp những này thổ phỉ không có chú ý, tính trẻ con ra ra lập tức đối tính trẻ con nhỏ giọng nói ra, mau tránh vào trong nhà, chui vào dưới giường đừng đi ra. Tính trẻ con nghe xong vội vàng kinh hoàng phóng tới phòng ốc, mặc dù phòng ốc cùng nàng cách xa nhau không xa, nhưng nàng lại tại nửa đường quỷ thần xui khiến ngã một phát, phát ra, bịch một tiếng vang nhỏ. Mấy cái thổ phỉ tiếng cười đột nhiên dừng lại, nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hướng phía trước ngã nhào xuống đất bên trên tính trẻ con. Tính trẻ con ra ra thấy thế, cũng vô ý thức đi theo hướng về sau nhìn lại. Khi nhìn thấy trên đất tính trẻ con lúc, trong nháy mắt mặt xám như tro, trong mắt viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. A, đây không phải là vừa vặn có cái đồng nữ sao? Dáng dấp vẫn rất thủy linh, chắc hẳn trại chủ nhất định sẽ thích. Ta nhìn cô nàng đi, liền tuyển nàng đi. Độc Nhãn Nam hướng một bên đầu chọc nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đầu chọc nam ngầm hiểu, lập tức tung người xuống ngựa, từng bước một hướng tính trẻ con đi đến. Tính trẻ con nghe xong dọa đến dùng mình một cái, nàng đã không lo được đau đớn thân thể, vội vàng từ dưới đất bò dậy, liều mạng xông vào phòng ốc, sau đó đem rách nát cửa gỗ đóng lại. Tính trẻ con ra ra trực tiếp quỳ rạp xuống đầu chọc nam trước mặt, dập đầu cầu xin tha thứ. Đại gia đừng như vậy, ta liền thừa như thế một cái cháu gái, nàng vẫn còn con nít, năm nay vừa mới tròn 10 tuổi, van cầu ngươi thả qua nàng đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, dừng tay. Cút. Đầu chọc nam một cước đá vào tính trẻ con ra ra trên lồng ngực, trực tiếp đem tính trẻ con ra ra đạp bay xuất xa 6-7 mét, hung hăng quẳng xuống đất, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tại phục dụng Lâm Vân cho đan dược về sau, tính trẻ con ra ra thân thể lúc đầu đã khôi phục, nhưng lại một cước này phía dưới đánh về nguyên hình. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cắn răng từ dưới đất chật vật đứng lên, thiêu thân lao đầu vào lửa nhào tới ôm lấy đầu chọc nam đùi, ăn nói khép nép cầu khẩn nói, đại gia, van cầu ngài, buông tha đứa bé kia đi. Đứa bé kia từ nhỏ đã không cha không mẹ, đã đủ đáng thương, các ngươi sao có thể nhẫn tâm bắt nàng đi làm tế phẩm a? Van cầu các ngươi đừng bắt nàng đi, muốn bắt liền bắt ta đi, ta nguyện ý thay nàng đi làm hiến tế phẩm. Ngươi, đầu chọc nam khinh bỉ bánh dưới chân lão đầu một chút, não hải không khỏi hiện ra đem lão nhân này mang về sơn trại về sau, trại chủ. Nghĩ tới đây, đầu chọc nam liền không khỏi dùng mình một cái, bị ôm chân thuận thế hướng phía trước đá ra, cút. Tính trẻ con ra ra bị lại lần nữa đạp bay ra ngoài, trên địa lăn lộn vài vòng sau dừng lại, sau đó lại cũng không đứng dậy được, chỉ có thể nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Trốn ở hẻm nhỏ nhìn lén thôn dân, tất cả đều không đành lòng nhìn thẳng rủ xuống đầu, mặt mũi tràn đầy đồng tình cùng bi thương. Nhưng không có bất cứ người nào dám đứng ra ngăn cản những này thổ phỉ, tất cả đều sợ hãi đến cuốn rúc vào nơi hẻo lánh run rẩy. Trốn ở trong phòng tính trẻ con rốt cục nhịn không được mở cửa phòng, phản nàn vọt tới ra ra bên người xem xét tình huống. Ô ô, ra ra ngươi không sao chứ? Tính trẻ con ra ra tuét ra chảy máu khóe miệng, hữu khí vô lực nôn nói, nhanh, chạy mau. Hắn vừa dứt lời, đầu chọc nam liền xuất hiện tại tính trẻ con sau lưng, đưa tay đem tính trẻ con tóc một thanh nắm chặt, tiểu nha đầu, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về đi, chúng ta trại chủ sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, hắc hắc hắc. Tính trẻ con bị đầu chọc nam nắm chặt tóc, thật giống như một con bị người nắm chặt cánh yếu đuối hồ điệp, mặc nàng dùng hết lực khí toàn thân, cũng đều không có cách nào động đậy, chỉ có thể tuyệt vọng gào khóc. Mà đúng lúc này, một tiếng bình thản đến không thể lại bình thản thanh âm tại con đường này đột ngột vang lên. Dừng tay. Thanh âm không lớn, nhưng lại thần kỳ đến để trên đường phố mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Cả con đường đều vào thời khắc ấy lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc đen nhánh áo choàng thiếu niên tóc đen đang đứng ở trên đường phố ương, mặt không thay đổi nhìn xem bầy thổ phỉ này. đây không phải cái kia bị tính trẻ con mang về thiếu niên sao? Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại hắn còn muốn quản Hắc Phong trại sự tình? Đơn giản chính là đang tìm cái chết a. Trốn ở trong hẻm nhỏ thôn dân, đều dùng tiếc hận ánh mắt nhìn Lâm Vân, phảng phất Lâm Vân trong mắt bọn hắn, đã cùng người chết không có khác nhau. Mà bọn thổ phỉ thì đều không vui nhíu mày nhìn xem Lâm Vân, bọn hắn lúc này mới chợt hiểu chú ý tới. Thiếu niên này vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này, chỉ là không có tồn tại gì cảm giác, đến mức bọn hắn đều đem thiếu niên này này không nhìn. Nha a, thế mà còn có người dám quản chúng ta Hắc Phong trại sự tình. Nhìn tiểu tử này cách ăn mặc, không giống như là người trong thôn, hẳn là đi ngang qua Vũ Giả a. Vũ Giả, một cọng lông đều không có dài đủ tiểu quỷ, đi ra ngoài mang lên một thanh kiếm cài bộ dáng, liền phối gọi võ giả. Thật sự là buồn cười. Bọn thổ phỉ đều tại không chút kiêng kỵ chào phúng Lâm Vân, nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt tràn ngập xem thường cùng khinh miệt. Những này thổ phỉ đều chỉ có võ đồ cảnh giới, thể nội không có nguyên khí ba động, căn bản không có đủ dò xét cảnh giới bản lĩnh, cho nên không cách nào biết được Lâm Vân cảnh giới. Trong mắt bọn hắn, Lâm Vân chính là cái tôn trọng võ đạo, nhưng cũng không có tu vi trung nhị thiếu niên.